Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 489, Lâm trưởng môn. Ngưu Bức, nơi này là khó lường địa phương. Đây là thiên mệnh sư cho võ đạo sơn định vị. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý trở thành Lâm Phàm bên người trung thành nhất mà hữu hảo đồng bạn. Ban đêm, thiên mệnh sư đứng tại phương xa trên một ngọn núi, trong mắt lấp lóe điểm điểm kim quang, quan trắc võ đạo sơn chung quanh sơn thủy cách cục, phổ thông bình thường sơn mạch, không có bất luận cái gì sáng chói địa phương. Hiện tại hắn có thể xác định, võ đạo sơn đám người cải biến, toàn bộ đều là Lâm Phàm một người đưa tới. Thật đúng là biến thái có thể. Muốn dung nhập vào đội ngũ này bên trong còn cần tiếp tục cố gắng. Nhất định phải thể hiện xuất từ thân thực lực mới có thể có đến đối phương coi trọng. Đến lúc đó khí vận ra thân, khác không cần nhiều lời, chính là dũng cảm tiến tới xung kích. Hoàng đình, đèn đuốc sáng trưng, tại hoàng đình trong địa lao, tức giận giống giống, còn có gào thét thảm thiết âm thanh. Tổ tường một chút bất động đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có sợ hãi vẻ bất an. Ngô Đồng Vương, ngươi tên tiểu nhân này, chúng ta tới đầu nhập vào ngươi, ngươi chính là dạng này đối phó chúng ta sao? A, xúc tu phá không mà đi, đâm xuyên thân thể của đối phương, rất nhanh, thân thể của đối phương trực tiếp bị tan rã, huyết nhục chờ đã. Toàn bộ cũng bị hấp thu, trên mặt đất chỉ để lại một bãi quần áo. Tổ tường đã sớm phát giác hoàng đình bên trong có chuyện phát sinh. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, liền có cung nữ không ngừng biến mất. Về sau cung nữ không có biến mất dấu hiệu, nhưng là những cái kia đầu nhập vào hoàng đình cao thủ. Mỗi ngày cũng có người không hiểu thấu biến mất không thấy. Hắn nghĩ tìm tòi hư thực. Cuối cùng phát hiện hết thảy đều là bởi vì Ngô Đồng Vương. Mà Ngô Đồng Vương là đang ăn người. Ngô Đồng Vương phát hiện tổ tường lúc, cũng không có vì bảo thủ bí mật mà nhường tổ tường vĩnh viễn ngậm miệng. Thì là tiến lên vỗ bả vai hắn. Bản vương làm hết thảy cũng là vì hoàng đình. Người thân là bản vương bên người người tín nhiệm nhất. Nguyện ý cùng bản vương cộng đồng tiến lên sao? Một khắc này, tổ tường cảm động, quỳ gối Ngô Đồng Vương trước mặt, thề nguyện ý là Ngô Đồng Vương mở cương thổ, chết cũng không tiếc, chỉ là hiện tại, hắn nhìn trước mắt một màn, Ngô Đồng Vương hung tàn, hắn là thật hơi sợ, đó căn bản không phải người có khả năng làm sự tình. Sống sờ sờ một người, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt, mỗi khi Ngô Đồng Vương nuốt một người lúc, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ âm u khí tức từ trên thân Ngô Đồng Vương phát ra. Nhưng cũng có thể cảm nhận được Ngô Đồng Vương thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dựa vào nuốt người khác, từ đó lớn mạnh tự thân. Loại thủ đoạn này so tà đạo còn muốn tàn nhẫn hung mãnh. Chỉ là hắn cũng có thể lý giải. Liên minh tổng bộ mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Lấy trước mắt hoàng đình thực lực, căn bản là không có năng lực cùng liên minh chống lại, thậm chí liền một tia khả năng cũng không có. Rất nhanh, hoàng đình trong địa lao tiếng gào thét biến mất, những cái kia bị bắt tới người cũng đều theo trên đời này biến mất. Chúc mừng bệ hạ thực lực tiến thêm một bước, tổ tường quỳ lại chúc mừng nói. Ngô Đồng Vương đứng tại trong bóng tối, con mắt lấp lóe hồng quang, rất nhanh hồng quang tiêu tán, hắn theo trong bóng tối đi ra, mang trên mặt ý cười, còn như trước kia, không có bất kỳ biến hóa nào. Lưu Huyền gần đây cùng liên minh bên kia tình huống như thế nào? Ngô Đồng Vương hỏi, tổ tường nói, bệ hạ, Lưu Huyền này cực kỳ lòng lang dạ thú, hắn hết thảy đều là bệ hạ cho. Lại cùng liên minh cấu kết, thuộc hạ dựa theo bệ hạ phân phó, đem một chút cơ mật thông tin nói cho một ít người. Chắc hẳn Lưu Huyền đã biết rõ, cũng đã đem cơ mật hồi báo cho liên minh. Chỉ là thuộc hạ có chỗ nghi vấn, vì sao không đem Lưu Huyền chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngô Đồng Vương sắc mặt tỉnh táo, hắn còn hữu dụng, hiện tại Hoàng Đình còn chưa có tư cách cùng liên minh bày ở ngoài sáng chống. Lại năng lực, liên minh có thể không hề cố kỵ dùng bạo lực nghiền ép Hoàng Đình. Mà Hoàng Đình chỉ có thể dựa vào một chút mưu kế chậm rãi lớn mạnh chính mình. Ngô Đồng Vương không tin người khác, hắn cái tin tưởng mình, chỉ cần thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, tất cả phiền phức cũng tương nghênh lưỡi đao mà hiểu, sẽ không còn có vấn đề gì. Tổ Tường vùi đầu, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm bắt đầu chính thức khuếch trương bản khối con đường. Hiện tại đi theo Võ Đạo Sơn cường giả rất nhiều. Trừ phi gặp được đỉnh tiêm tông môn, không phải vậy có thể nói thông suốt, căn bản là không có người có thể ngăn cản đường đi của bọn họ. Trước khi chiến đấu động viên, những cái kia tín ngưỡng Lâm Phàm đệ tử, ngày thường cơ bản không cần tu luyện, chính là điên cuồng cúng bái Lâm Phàm, chỉ cần cúng bái liền có thể tăng thực lực lên. Cho nên chỉ có bệnh tâm thần mới có thể tân tân khổ khổ tăng lên thực lực. Là Lâm Phàm xuất hiện thời điểm, những đệ tử kia nhập ma giống như cúng bái, bọn hắn hiện tại cũng đã nghiện, mỗi lần cúng bái giống như không có cảm giác gì, nhưng theo không ngừng cúng bái, đột nhiên một ngày nào đó tu vi liền không hiểu thấu tăng lên. Cái này theo bọn hắn nghĩ tu luyện cũng quá mẹ nó đơn giản đi. Lâm Phàm vốn muốn nói thứ gì, để bọn hắn đang hành động trước tràn ngập nhiệt tình. Nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống giống như đã không cần hắn nói cái gì. Có lẽ đây chính là nhân cách mị lực quá mức kinh khủng đi. Thiên mệnh sư mắt thấy cung bái đám người, trong lòng kinh hãi, bọn này ra hỏa thật đúng là thật lợi hại. Vì đi theo khí vận hùng hậu Lâm Phàm, vậy mà đều điên cuồng như vậy quỳ liếm. Thật sự là quá dọa người. Đây là hắn đi vào Võ Đạo Sơn ngày thứ hai. Tạm thời còn không có dung nhập vào trong đội ngũ, trong lòng của hắn minh bạch, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình dung nhập trong đó. Nếu như không cố gắng, kia cùng cá ướp muối có gì khác biệt? Lâm trưởng môn, nhường lão hủ đến là các vị lần này xuất hành tính toán cát hung. Thiên mệnh sư duỗi xuất thủ bàn, tay tại trước mặt một vòng, không trung xuất hiện kỳ kỳ quái quái phù văn. Xem không hiểu, nhưng giống như rất lợi hại giống như, theo thời gian trôi qua, thiên mệnh sư sắc mặt phát sinh biến hóa, ngưng trọng, nghi hoặc, kỳ quái, Lâm Phàm liếc mắt nhìn, căn bản cũng không nghĩ để ý tới đối phương. Xuất phát, khuếch trương địa bàn, là Võ Đạo Sơn mà chiến. Vâng, trưởng môn, tín ngưỡng đệ tử cấp tốc ly khai. Bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, đây là làm mở Võ Đạo Sơn địa bàn mà chiến, thế nhưng là một cái phấn chấn lòng người đại sự. Thiên mệnh sư xem cái này tình huống lập tức gấp, ai, lão hủ ngay tại dự đoán, sao có thể, lạch cạch, Trương Đại Tiên vỗ thiên mệnh sư bả vai, tốt, khác cả những này có không có, đều là người một nhà cũng không cần đi lừa gạt. Bất quá ngươi chiêu này chơi lợi hại, những ký hiệu này là cái gì đồ vật? Tốt rất thật, bản phó trưởng môn rất có hứng thú, có thể làm ra cái này rất thật thủ đoạn, cũng lẫn vào thê thảm như thế, chỉ có thể nói rõ đầu óc có vấn đề. Hắn Trương Đại Tiên ngược lại là có chút hứng thú, lời nói đều đã nói thành dạng này, theo lý thuyết chỉ cần có chút mắt đầu kiến thức, nghe được hắn lời này. Còn có thể không biểu hiện một chút không? Thiên mệnh sư rất tức giận. Hắn cảm giác tự mình là nhận lấy khinh thị. Cho tới bây giờ liền không có qua dạng này tình huống phát sinh. Mà bây giờ lại chân chân thật thật phát sinh. Hắn nghĩ chất vấn Lâm Phàm. Người thân là Võ Đạo Sơn trưởng môn. Cứ như vậy không cho lão phu mặt mũi sao? Chỉ là cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám. hắn muốn lưu ở Võ Đạo Sơn, bỏ lỡ lần này cơ hội, coi như thật không có. Lâm trưởng môn, ta cùng kiếm chủ hai người điều tra qua ở ngoài ngàn dặm tình huống. Tông môn phân bộ dần dần tăng nhiều. Còn có một nước, Triệu Lập Sơn nói, Lâm Phàm gật đầu, mục tiêu của chúng ta chính là phía ngoài tông môn, chậm rãi chiếm lĩnh đi qua. Lấy hiện tại thời đại, nhỏ yếu tông môn đã không có năng lực tự vệ, bọn hắn vẫn tồn tại như cũ, chỉ là không nỡ bây giờ có được hết thảy, nhưng chắc hẳn từng cái tông môn cao tầng trong lòng đều nắm chắc, nghĩ giải tán tông môn nhưng không có lý do thích hợp, lại không có quyết tâm, cho nên người xấu này liền từ chúng ta tới là liền tốt. Vô sỉ như vậy sự tình, vậy mà đều bị nói như thế có đạo lý. Trương Đại Tiên nói thầm, hắn vẫn cho rằng tự mình xem thường Lâm Phàm, bây giờ xem ra thật sự chính là xem thường. Lập tức, Trương Đại Tiên cảm nhận được kinh khủng nhãn thần truyền lại mà đến. Lúng túng ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc kính nể, giơ ngón tay cái lên. Trưởng môn, lợi hại, Triệu Lập Sơn nói, Lâm công tử, nhóm chúng ta dạng này sẽ hay không gây nên bán ngược? Lâm Phàm cười nói, có thể có cái gì bán ngược? Trải qua nhiều chuyện như vậy, còn không phải thực lực người mạnh nhất là vua. Liên minh đến, cái gọi là tông môn không dùng được, còn không bằng không tồn tại. Cho nên chuyện chúng ta muốn làm chính là nhường thế gian này chỉ tồn tại Võ Đạo Sơn. Kinh hãi, Triệu Lập Sơn bọn người khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm công tử vậy mà lại là như vậy ý nghĩ. Nhường thế gian duy nhất Võ Đạo Sơn, cái này ai có thể có can đảm nói ra lời như vậy. Thậm chí coi như bị người nghe được, cũng chỉ là cười to mà thôi. Triệu Lập Sơn bọn người biết rõ Lâm Phàm thực lực cường hãn, đồng thời cũng là người trên một cái thuyền, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không tin, đem cái này không tin giấu ở nội tâm chỗ sâu. Mà bây giờ kích động nhất thì là Thiên Mệnh Sư, hắn hưng phấn nhìn xem Lâm Phàm, người khác không tin, hắn lại là tin tưởng. Mẹ nó, lão phu quả nhiên có mắt nhìn người, chỉ là quá mức tiếc nuối. Nếu như có thể sớm một chút suy tính ra, sớm một chút cùng Lâm trưởng môn quen biết, vậy bây giờ tình huống khẳng định không đồng dạng. Liên minh chưa đem biên phòng công phá lúc, hắn ngay tại suy tính, chỉ là mông mông bụi bụi một mảnh, căn bản tính toán không ra sau này hướng đi, chỉ có thể là đại hung mà thôi. Về sau liên minh đem biên phòng công phá, suy tính mới có điểm tiến triển, có thể nhìn thấy một chút manh mối. Mà liền tại một ngày nào đó, Bát Khai Vân Vụ gặp trời xanh, hết thảy cũng sáng tỏ. Hắn xem rõ ràng tương lai đại vận ở nơi nào, cho nên tại Lâm Vạn Dịch tìm tới hắn thời điểm, hắn lập tức cự tuyệt. Đừng làm, liền các ngươi muốn khôi phục trước Hoàng Đình, vẫn là đừng nằm mơ tốt. Trước Hoàng Đình chú định diệt vong, mà người Lâm Vạn Dịch khí vận vốn là không yếu, nhưng là kéo lấy một cái chú định diệt vong trước Hoàng Triều. Trợ trước Hoàng Đình kéo dài hơi tàn, khí vận cũng bị suy yếu hơn phân nửa, chú định có kiếp nạn phát sinh. Đương nhiên, hắn là không thể nào nói với Lâm Vạn Dịch những này. Thiên cơ bất khả lộ, tiết lộ nhiều coi như phải gặp trời phạt. Lão hủ tin tưởng trưởng môn nhất định có thể càn quét thế gian tông môn. Như thế hành vi công tích vĩ đại, tương lai một ngày nào đó trưởng môn định đem trở thành thế gian đệ nhất nhân. Quang huy chiếu rọi tứ hải, thế gian người thành kính cúng bái trưởng môn. Thiên Mệnh Sư nói, hắn rất kích động, rất hy vọng cái này một ngày đến. Trương Đại Tiên vỗ Thiên Mệnh Sư đầu, người cái này tiểu lão đầu như thế sẽ vuốt mông ngựa, làm sao lại lăn lộn thê thảm như thế? Ai, nghĩ không minh bạch, Thiên Mệnh Sư giận dữ, nghĩ hắn địa vị như thế cao thượng, người một cái không phải là bất cứ cái gì phó trưởng môn cũng dám lớn lối như thế. Kiếm chủ nhìn xem Trương Đại Tiên, chỉ có thể nói không biết đối phương lai lịch, trong lòng bình yên thanh nhàn.